tu chân giả tại dị thế. Chương 392. Dị hỏa bảng thứ 8, phần tâm thiên hỏa. Góc truyện audio.com. Được rồi, nghi thức nữ tôn đã xong, bây giờ mọi người xin mời tiến lên khiêu chiến, ta hy vọng có thể nhìn thấy một số vị trẻ tuổi tài cao xuất hiện. Đỗ Kiều Kiều đưa mắt nhìn mọi người, hôm nay bà muốn chọn ra người thu phục hỏa sư thú cho bằng được. Tuy nhiên các thế lực lớn xin nhắc nhở những người trẻ tuổi nhẹ nhàng tỉ thí mà thôi, điểm tới là ngừng, không nên gây ra thương vong. Đỗ Kiều Kiều tiếp tục nói, được Hoành Đao Môn chúng ta trước hết lên, không biết vị nào tình nguyện chỉ giáo. Một tiếng quát nhẹ vang lên, sau đó một thanh niên áo vàng xuất hiện. Thanh niên áo vàng này có tu vi khoảng nhị tinh đấu tôn. Hoàng Lăng Tông ta sẽ tiếp Hoành Đao Môn là được. Ở trong đại sảnh một tiếng quát nhẹ vang lên, sau đó một thanh niên áo xám xuất hiện. Nhạc Thành chăm chú nhìn hai người này thực lực mặc dù không tệ nhưng ai thắng ai bại cũng không đủ thực lực đi tới bước cuối cùng. Hai người sau khi hành lễ liền không khách khí mà động thủ với nhau, rõ ràng cuộc đấu giữa hai nhị tinh đấu tôn không được nhiều người chú ý. Hai nhị tinh đấu tôn cường giả sau phóng từng đợt đấu khí cường hãn tấn công nhau. Kết quả thanh niên áo vàng của Hoành Đao Môn đã chiến thắng, bởi vì Đỗ Kiều Kiều nói điểm tới là ngừng cho nên nam tử của Hoàng Lăng Tông chỉ bị một vết thương nhẹ mà thôi. Hỏa Lăng Môn của chúng ta đến chiếu cố ngươi, nhìn thấy nam tử của Hoàng Lăng Tông bị thua, một thân ảnh nhanh chóng lao ra đại sảnh. Khương Luân Sa cùng với Khương Sơn nhìn Nhạc Thành tựa hồ như đợi hắn lên đài, đối với những nhị tinh đấu tôn đó, bọn họ không hề để vào mắt. Dương Thiếu Phong của luyện dược sư công hội thì chăm chú nhìn đám người phía trước đánh nhau, trong mắt hiện ra một nụ cười lạnh, cô gái áo tím kia tuyệt mỹ như vậy, hắn dĩ nhiên không bỏ qua. Thịch, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy hai người ngạnh kháng trên không trung, một lực lượng cường hãn toát, thanh niên Hoành Đao Môn bị đánh rơi xuống mặt đất, sắc mặt trắng bệch, trước đó hắn đã trải qua một trận kịch chiến nên không phải là đối thủ của nam tử Hỏa Lang Môn. Nam tử của Hỏa Lang Môn chiến thắng, lần này một cường giả tam tinh đấu tôn nhảy ra, nam tử này nhìn thấy đối phương có thực lực tu vi cao hơn mình, biết rằng mình không phải đối thủ của người ta, có đánh tiếp cũng mất mặt mà thôi. Nam tử của Hỏa Lang Môn biết mình cho nên lui xuống, đỡ cho tiếp theo bị mất mặt. Người của Linh Tông tiến lên luận bàn một chút, tam tinh đấu tôn vừa nhảy lên chính là người của Linh Tông. Linh Tông, nghe nói đến Linh Tông, Nhạc Thành khẽ nhíu mày, bọn họ rất cường hãn, thực lực so với Cuồng Sư Môn và Hồ Điệp Cốc cũng không kém bao nhiêu, người này thực lực đã là tam tinh đấu tôn, thiên phú quả là không tệ. Tam tinh đấu tôn xuất hiện, không có bao nhiêu người dám tùy tiện, nếu như lên trường mà đấu thua thì cả môn phái cũng bị mất mặt. Sắc mặt của Dương Thiếu Phong hơi biến đổi, hắn từ từ tiến ra mà cười nói. Vậy để người của luyện dược sư công hội thử xem, nói xong thân ảnh của Dương Thiếu Phong cũng xẹt qua, như chớp điện mà xuất hiện trên không trung. Ngươi trực tiếp đầu hàng đi, nếu bổn công tử mà ngộ thương tới ngươi thì thật xin lỗi. Dương Thiếu Phong lớn tiếng nói ở trên không trung. Hừ, để ta nhìn xem ngươi có năng lực gì. Nam tử của Huyễn Linh Tông cũng không hề sợ hãi nói với Dương Thiếu Phong. Nhìn thấy. Góc truyện audio.com, Dương Thiếu Phong xuất hiện, mọi người đều chăm chú nhìn lên trên không trung, Dương Thiếu Phong tuy có thực lực tam tinh đấu tôn nhưng lại là một luyện dược sư, so với đối phương thì mạnh hơn không ít. Là người không quý trọng cơ hội ta không khách khí. Dương Thiếu Phong cười nói, đừng tưởng tam tinh đấu tôn đã là mạnh, xòe, Dương Thiếu Phong vừa nói xong, ở trên không trung từng luồng lửa tràn ngập sau đó một khí tức vô cùng nóng bỏng xuất hiện khiến cho một số nhất tinh nhị tinh đấu tôn trong trường cũng phải giật mình. Sắc mặt của Lê Tiêu Giao hơi biên đổi, nàng vận khởi ma pháp lực trên người, hiện tại nàng mới chỉ là ma pháp sư cấp 7 sơ kỳ mà thôi, ngăn không nổi khí tức nóng bỏng này. Phần tâm thiên hỏa, là dị hỏa đứng thứ 8 trên dị hỏa bảng. Đột nhiên không ít người kinh ngạc mà nhìn ngọn lửa trong bàn tay của Dương Thiếu Phong. Nhìn thấy phần tâm thiên hỏa, sắc mặt của Khương Luân Sa cùng với Khương Sơn cũng hơi biến đổi. Cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Dương Thiếu Phong tựa hồ như là hưởng thụ, hắn càng thêm đắc ý, phần tâm thiên hỏa chính là do luyện dược sư công hội tốn không ít thời gian mới giúp hắn chiếm được, điều này khiến cho thực lực của hắn tăng cao rất nhiều, hiện tại tuy hắn mới có tu vi tam tinh đấu tôn nhưng cộng thêm dị hỏa này cho dù gặp phải tứ tinh đấu tôn hắn cũng không sợ. Hừ, chỉ là chút tài mọn mà thôi. Nhạc Thành cảm nhận thấy Lê Tiêu Giao không chống lại được thì toát ra một thanh mang bao phủ Lê Tiêu Giao vào trong đó. Cảm nhận thấy xung quanh đột nhiên dễ chịu, Lê Tiêu Giao không kìm được ôn nhu nhìn Nhạc Thành. Nguồn truyện, truyện phun, cử động của Nhạc Thành người ở trong trường không để ý nhưng cô gái áo tím lại nhìn hắn. Nam tử Linh Tông này nhìn thấy phần tâm thiên hỏa trong tay của Dương Thiếu Phong thì sắc mặt liền trở nên khó nhìn, tuy nhiên hiện tại cũng đã không còn kịp, mình có thực lực tam tinh đấu tôn, không nhất định sẽ bại. Vừa rồi ta mới chỉ cho ngươi xem phần tâm thiên hỏa mà thôi. Dương Thiếu Phong lạnh lùng nhìn Tam Tinh Đấu Tôn trước mặt. Thiên hỏa thiêu nhân, Dương Thiếu Phong la lớn, trong tay đã xuất hiện một mảng lửa lớn kèm theo một khí tức nóng bỏng tấn công về phía Tam Tinh Đấu Tôn kia. Một mảng dị hỏa xuất hiện khiến cho sắc mặt của Tam Tinh Đấu Tôn trở nên biến đổi, đấu khí cuồng mãnh chuyển động ngưng kết thành một vòng tròn phòng ngự lớn. Xoẹt, dị hỏa và đấu khí chạm nhau ở trên không trung, sau đó là một tiếng va chạm khổng lồ, một mảng không gian bị kích tán mang theo một lực lượng rung động cường hãn. Xoẹt, Tam Tinh Đấu Tôn của Linh Tông kia bị đẩy lùi mấy chục bước, không ít phần tâm thiên hỏa đã xuyên qua vòng tròn của hắn, khiến cho vòng tròn phòng ngự cũng trở nên tối sầm. Hải Âu mà không biết lượng sức mình, tiếp chiêu tiếp theo của ta. Dương Thiếu Phong lạnh lùng nói. Lang hỏa tấn công, Dương Thiếu Phong hét lớn một tiếng, trong tay lại ngưng tụ một mảng lửa lớn, lập tức ngọn lửa này biến thành một con sói lửa dài mấy chục thước, trên người toát ra một khí tức nóng bỏng. Cách chương.